Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 116, băng hải tặc Foxy. Góc truyện audio.com. Thuyền cập bến. Nơi đây là thảo nguyên bao la với cánh đồng cỏ xanh tươi. Luffy, Usopp, Chopper nhảy khỏi thuyền vui vẻ lăn lộn trên bãi cỏ một lúc lâu sau đó nằm dài ra trên bãi cỏ. Thật là, ở trên thuyền, Nami hậm hực nói, mấy tên này chỉ biết đâm đầu lên đảo. Zoro thả neo xuống biển nói, đảo trơ trọi thế này, chắc là không nguy hiểm đâu. Aizora nói, muốn đi thám hiểm một chút không? Nami nói, cậu chắc là nơi này không có nguy hiểm gì chứ? Trên đảo thì không có. Aizora nhìn ra biển nói, nhưng ngoài đó đang có một đám người hướng về phía này. Robin hỏi, là đám người lúc nãy à? Aizora nói, không phải, kỳ khác hoàn toàn với đám người trên con thuyền không có cờ và buồm kia. Nhưng mà cũng không mạnh đâu. Yên tâm đi, Nami quay đầu hỏi, ba người kia đi đâu rồi? Zoro nói, mấy tên dỡ hơi đó leo lên một con gấu đi mất rồi. Sanji nói, con đó là chó. Zoro âm trầm nói, là gấu. Sanji nói, là chó. Ta nói là gấu, là chó. Nami vuốt mặt một cái sau đó đi lên cho hai người một đấm rồi nói. Hai người có nghe thấy Aizora nói gì không hả? Sanji nói. Nami, San lúc tức giận thật đáng yêu. Aizora lập tức đá Sanji bay khỏi thuyền. Zoro sờ sờ cục u trên đầu nói. Không phải chỉ là một đám người không mạnh thôi à, có gì phải lo? Nami nói. Đột nhiên tôi cảm thấy là có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Aizora nói. Yên tâm đi, mấy tên đó toàn là loại không chịu được một đấm. Cậu không cần lo. Mà, dù có lo thì chúng ta cũng không thể rời đi ngay được. Nami nói. Cậu nói đúng, chúng ta phải chờ Luffy xong. Sanji ở trên bờ nhìn lên cái cây dài không hợp lẽ thường nói. Này mọi người. Ở đây có táo này. Nami nói. Tốt lắm. Có thể bổ sung một ít trái cây. Aizora, cậu và Zoro đi hái trái cây đi. Sanji ở lại trông thuyền. Được. Vâng thưa Nami tiểu thư. Sau đó Aizora và Zoro đeo cái sọt lên lưng rồi bắt đầu đi hái táo. Zoro nhìn cái trái cây dài không hợp thói thường nói. Đây là táo hả? Aizora cắn một miếng rồi nói. Là táo đó. Sau đó Zoro đá mạnh vào cây đến khi táo rụn xuống thì giơ sọt ra hứng. Aizora nói. Cậu đừng có mạnh tay thế chứ. Lỡ dập hết thì Sanji lại làm đồ ăn cho chúng ta bằng mấy trái dập cho coi. Sau đó Aizora bay lên hái từng trái bỏ vào sọt. Zoro lẩm bẩm. Sắc đầu bếp. Zoro nói xong cũng thành thật mà hái táo. Hai người cứ hái hết cây này thì đến cây khác. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 20 phút sau, Zoro đem sọt táo đầy đi về thuyền. Aizora thì vẫn tiếp tục hái táo. Khi sọt đầy Aizora vừa định bay về thuyền thì đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về cái cây táo mà hắn vừa hái. Không. Phải nói chính xác là Aizora đang nhìn vào một trái táo có vẻ bình thường mà kỳ lạ trên cây. Nói nó bình thường là vì nó không có dài ra bất thường. Nói nó kỳ lạ là vì đường hoa văn xoắn ốc và màu sắc của nó là màu trắng. Aizora mỉm cười nói. Vận khí mình tốt thật. Ở chỗ thế này lại thấy trái ác quỷ. Goro giám định năng lực của nó. Garuda Goro nói. Nhỏ một giọt máu. Biết rồi. Aizora nói một tiếng sau đó hái trái ác quỷ xuống nhỏ một giọt máu vào rồi bay về thuyền. Vài phút sau. Đã có kết quả. Garuda Goro nói. Hệ. Paramecer. Năng lực. Phản đòn. Có thể hấp thu đòn tấn công và phản lại hoặc phản lại ngay tức khắc. Nhược điểm. Chỉ có thể phản lại đòn tấn công mạnh gấp 3 lần người sở hữu. Nếu phản lại đòn tấn công vượt quá 3 lần sức mạnh của người sở hữu thì người sở hữu sẽ bị tổn thương hoặc tử vong. Iserer nói, năng lực có vẻ ngon. Quyết định rồi, tôi sẽ cho thanh kiếm của tôi ăn trái ác quỷ này. Khi Iserer vừa về đến thuyền thì cũng là lúc một con tàu hải tặc với cánh buồm hình đầu lâu con cáo đang tiến gần vào bờ. Iserer mang trái ác quỷ và cái sọt táo lên thuyền. Sau đó cả nhóm đồng loạt xuống thuyền nhìn về con tàu đang cập bến. Lúc này, trên con tàu đột nhiên bắn ra hai cái mỏ neo hình móng vuốt khổng lồ lên bờ. Iserer nói, to bằng Going Merry luôn. Khi nhìn thấy hai cái móng vuốt nằm ở hai đầu của Going Merry thì Sanji nói, này, chúng chặn hết đường rồi. Chặn hết đường của tàu ta luôn. Nami nói, chúng cần gì nhỉ? Zoro hỏi, các ngươi là ai? Sanji nói, muốn đánh nhau thì xuống đây coi. Chúng ta là băng hải tặc Foxy. Đừng có vội, bọn ta chỉ định quyết đấu. Iserer nắm chuôi kiếm nói, quyết đấu thì xuống đây. Không, ý bọn ta không phải quyết đấu đó, mà là quyết đấu. Davy Beck, Nami nói, Davy Beck, chấm, đúng vậy. Cuộc chơi sẽ bắt đầu khi thuyền trưởng hai bên quyết định thách đấu với nhau. Trong lúc này thuyền trưởng của bọn ta đang thuyết phục thuyền trưởng của bọn Mi. Monkey D, Luffy chơi trò này. Thuyết phục à, Zoro khinh thường nói. Giờ này còn đứng đó nói. Muốn đánh thì xuống đây. Trong lúc mọi người nói chuyện, Iserer thầm hỏi, Goro, Davy Beck là gì? Garuda Goro nói. Davy Beck được bắt đầu bằng thỏa thuận chung giữa các thuyền trưởng của các bang tham gia. Khi thuyền trưởng đồng ý thì các thuyền viên không được phản đối. Thỏa thuận này được hoàn thành khi thuyền trưởng bắn một phát súng lên trời. Luật tiêu chuẩn là trò chơi 3 xu. Kêu gọi 7 thành viên từ mỗi bang tham gia 3 trận đấu liên tiếp. Mỗi người tham gia được giới hạn trong một sự kiện. Và việc sắp xếp đội tổng thể phải được xác định trước có nghĩa là không được phép thay đổi hoặc thay thế giữa trận đấu. Khi một thủy thủ đoàn thắng trong một sự kiện, thuyền trưởng của họ có quyền yêu cầu bất kỳ thành viên nào trong băng của những người thua cuộc bao gồm cả thuyền trưởng của họ. Hoặc là cờ và buồm của những người thua cuộc. Iserer nghe xong thì nói. Tìm chuyện hay tải. Chamchuine. À, trong lúc Iserer và Garuda Goro nói chuyện thì băng hải tặc Foxy cũng đã nói cho cả nhóm mũ rơm vài điều luật cơ bản. Nami tức giận nói. Đó không phải là vấn đề tranh cãi. Không ai thèm chấp nhận cái kiểu chơi lố bịch này đâu. Một lũ đần, thuyền viên không thể quyết định chuyện này. Chỉ có thuyền trưởng mới được quyền quyết định thôi. Iserer rút kiếm ra hỏi. Ai nói? Chỉ khi nào thuyền trưởng bắn phát súng lên trời thì mọi chuyện mới được quyết định. Nhưng ta đang nghĩ, nếu như trước khi thuyền trưởng quyết định mà băng hải tặc thách đấu biến mất thì sao nhỉ? Ngu ngốc, người nghĩ với đám người các ngươi có thể tiêu diệt băng hải tặc của bọn ta à? Zoro và Sanji nói. Ai biết được, P.S. Mai 3 chương trả nợ canh tuần trước. Lần này Men có kiếm là vì lúc trên tàu Men lấy kiếm đi rượt đánh khỉ biển. Cách chương.